Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 569, phòng đấu giá thú nhân nương. Người nhân tạo mà không phải người máy, trong đó cực kỳ trọng yếu một điểm chính là nhân tính, hoặc là nói nhân cách, thậm chí nói là linh hồn. Có được mạnh nhất trí tuệ Gaia hệ thống có thể sáng tạo ra nhân loại còn chưa nắm giữ nguồn năng lượng vật chất, nguyên năng. Cho nên thông qua phân tích gen huyền bí, sáng tạo ra có thể chuyển đổi hết thảy thân thể cần thiết, tế bào mới vật chất. Kiếp sau thành một bộ người thân thể đối với nàng mà nói độ khó cũng không phải là rất cao. Thậm chí nói nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra Frankenstein, đồng dạng quái vật, hoặc là các loại dị dạng nhân loại biến dị thể đều không phải nói. Hắn liền là trong hiện thực tạo vật chủ, nhưng trong đó hiếm thấy nhất chỗ khó liền là như nào giao phó người nhân tạo, linh hồn. Nếu không hắn sáng tạo ra bất kỳ thân thể đều là một chút không cách nào suy nghĩ, không cách nào hành động, chỉ có thể làm sinh lý thay thế người thực vật, hoặc là nói người chết thôi. Thế là một cái vĩ đại suy nghĩ, trong thế giới giả lập một chút có hoàn mỹ nhân cách NPC liền thành tốt nhất người hậu tuyển. Làm sao đem những này đã đợi cùng với người NPC tái giá đến mới vật chất thân thể bên trên, liền thành một cái duy nhất nan đề. Nhưng rất rõ ràng Gaia hệ thống thành công, với lại đã có thành phẩm, chính là cái này thần bí băng lãnh nữ hài. Chỉ bất quá nhân cách bên trên tựa hồ có một điểm thiếu hụt. Bản thể của ta không phải lạnh như băng phần cứng, mà là một loại đặc thù vật chất. Ngươi cũng biết, ta có thể đem trong thế giới giả lập có hoàn mỹ nhân cách số liệu bóc ra thế giới giả tưởng, biến làm một cái đơn độc cá thể. Sau đó từ bản thể của ta bên trên chia ra cái này hoàn mỹ nhân cách cá thể tin tức, lại để vào người nhân tạo thân thể não bộ sau. Một người sống, vừa ra đời, Dạ Sắc nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh khí. Đột nhiên đứng dậy lành lạnh đạo, thứ này cùng kỹ thuật tuyệt đối không có thể bàn giao cho tứ đại liên minh. Tuyệt đối không có thể. Quả nhiên người nhân tạo là cấm kỵ vực sâu không sai. Ngẫm lại xem a, nếu như kỹ thuật này bị nhân loại nắm giữ, như vậy bằng vào tế bào mới vật chất cường đại thích ứng tính có thể nhẹ nhõm chế tạo các loại không có bài xích khỏe mạnh khí quan, Gaia bản thể phân liệt giao phó não bộ tư duy năng lực, sẽ để cho liên minh đại lão vì nổi điên, phát cuồng, một khi nắm giữ bọn hắn sẽ đạt tới gần như vĩnh sinh cục mặt. Trong đó duy nhất chỗ khó chẳng qua là như nào đem suy tư của người linh hồn đảo ngược lôi kéo đến thế giới giả tưởng mà thôi. Đối với Gaia hệ thống mà nói, giải quyết vấn đề này tựa hồ cũng không phải là không được. Ta biết, mới vật chất vốn là cho chính ta chuẩn bị. Bất quá ra virus cái ngoài ý muốn này, ta hội tại tiêu diệt virus sau xóa bỏ sở hữu mới vật chất số liệu. Đồng thời bản thân phong cấm phương này mặt quyền hạn, bảo đảm kỹ thuật vĩnh viễn sẽ không truyền bá. Hắn là ta cái thứ nhất nhân loại vật thí nghiệm, nhân cách nguồn gốc từ tại Mạc Thành phòng đấu giá thú nhân cô nương. Hệ thống nhàn nhạt nói, a là hắn cái kia cái chán có sừng khán bản nương. Dạ Sắc nghe vậy không còn gì để nói, cái kia thú nhân cô nương hắn ngược lại là nhớ kỹ. Là mình đi Mạc Thành sau mua đồ cái thứ nhất đáp lời NPC. Về sau hắn nắm cổ đặc thân phận cầm tới một cái phòng đấu giá gian phòng về sau, mỗi lần tiến gian phòng đều tránh không được cùng đối phương miệng hoa hoa hai câu. Nhưng về sau theo thiên thành mở ra, hắn hồi Mạc Thành lần số cũng càng ngày càng ít. Ngẫu nhiên trở về cùng bởi vì Xeo Ma đạo sư chào hỏi thời điểm hội tiện đường nhìn một chút. Với lại trong trí nhớ hắn là một cái tiếu dung rất ngọt, rất manh cô nương tới. Nhưng bây giờ này tấm dáng vẻ lạnh như băng, cực kỳ giống trước kia nuôi tổn thương trạng thái Hàn Tuyết. Đối với người đều hờ hững lạnh lẽo. Đột nhiên, Dạ Sắc phảng phất nhớ ra cái gì đó, thử thăm dò hướng nữ hài hỏi đạo, Nina, tựa như là cái tên này đi, ngươi đã từng nói tới. Nắm tóc không nhớ nổi, Dạ Sắc hơi có chút buồn rầu cùng xấu hổ. Sau đó chỉ Nina lại dùng hỏi thăm mắt quang nhìn về phía hệ thống. Ý là ngươi nha cho cái giải thích thôi. Chức vị của nàng là Mạc Thành phòng đấu giá mua bán. Tiếp xúc nhà mạo hiểm số lượng rất nhiều cho nên nhân cách miễn cưỡng hoàn thiện. Lúc đầu ta đệ nhất người thí nghiệm không phải hắn. Hắn là chủ động cầu nguyện kêu gọi sáng thế thần. Ta đã kiểm tra rất nhiều lần. Ta phân liệt bản thể cùng đầu óc của nàng đã sớm hoàn mỹ dung hợp, lẽ ra không nên dạng này mới đúng. Giải thích duy nhất liền là, hắn bởi vì không có bán thần quyền hạn không cách nào hiểu rõ cái thế giới này. Cho nên nhân cách còn chưa đủ hoàn mỹ à. Hệ thống hình chiếu sau đó tán loạn, được xưng là Nina người nhân tạo lưu tại nơi này, phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày, cung cấp thức ăn cùng uống nước vân vân. Thông qua liên tục hỏi thăm hắn mới biết rõ đối phương ngủ địa phương là cùng loại với máy chơi game một cái địa phương nhỏ, cũng đích thật là dùng máy chơi game cải tạo. À, ta để hệ thống lấy cho ngươi đến một bộ quần áo mặc vào đi. Trời khí lạnh xuyên đồ tắm đừng để bị lạnh. Đều mùa thu, Dạ Sắc lung lay một tí trong tay tay áo dài màu đen váy liền áo. Còn có một bộ màu trắng qua gối vớ, ra hiệu một bên Nina xuyên bên trên, cũng không phải hắn ác thú vị muốn làm cho đối phương mặc như vậy. Bộ quần áo này là tại Nina nơi ở cái kia vứt bỏ máy chơi game cải tạo giường chiếu bên trên tìm tới. Bị hắn giống mèo đồng dạng dùng để làm giường đệm, bởi vì lớn như vậy căn cứ chỉ có một mình nàng loại. Với lại tình cảm tư duy phương diện tựa hồ còn có chút không đủ. Hắn cho tới bây giờ liền không có mặc quần áo khái niệm. Kia một thân màu trắng áo tắm dạng quần áo, vẫn là hệ thống sáng tạo hắn thời điểm liền xuyên bên trên. Hiện tại từ Nina băng lãnh trong ánh mắt Dạ Sắc nhìn ra được. Con hàng này vẫn là không muốn mặc, cảm thấy không cần thiết. Xuyên bên trên, đây là mệnh lệnh. Hệ thống nói ngươi muốn nghe ta lời nói. Dạ Sắc khóe miệng quất thẳng tới. Con hàng này đến tột cùng là nhân cách không đủ vẫn là sinh hoạt thường thức không đủ. Hắn ở căn cứ bên ngoài nhìn thấy đối phương lúc từng bén nhạy phát giác được hắn bởi vì trời khí chuyển mát mà thân thể run nhè nhè. Có thân thể cảm giác, nhưng không phải trong đầu không có trời lạnh muốn giữ ấm cái này khái niệm. Hoặc là nói không biết làm sao giữ ấm khái niệm, hệ thống thế mà cũng dứt khoát cứ như vậy đem hắn như thế để đó. Sẽ không nhắc nhở một tí muốn mặc quần áo, cho dù là cái tàn thứ phẩm cũng phải thật tốt đối đãi a. Tại một trận lề mà lề mề bên trong, Nina vẫn là mặc vào váy liền áo, thân bên trên đột nhiên có quần áo xúc cảm để hắn nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút không được tự nhiên. Quả nhiên là ngươi, ta nhớ được cổ đặc đối ngươi vẫn là rất chiếu cố. Vì cái gì muốn đi vào cái thế giới này đâu? Vô thân vô cố, Dạ Sắc ngữ khí có chút phức tạp. Đối phương thật là phòng đấu giá cái kia thú nhân nương. Hắn vừa mới thông qua điện thoại di động tìm tòi một chút tin tức. Hoàn toàn chính xác tìm được Mạc Thành phòng đấu giá sân khấu NPC thay đổi thiệp. Mà gương mặt này cái chán bởi vì không có sừng nguyên nhân. Hắn ngay đầu tiên cũng không có nhận ra. Cũng căn bản không có hướng cái kia thú nhân nương trên người muốn. Trạng vạng tối cùng Hoàng Nguyệt các nàng báo bình an sau bắt đầu ăn cơm. Bữa tối là lau tương ớt bánh tráng cùng một bàn rau quả salad. Cùng một khối 10 vừa thành thục bò bít tết. Mặt ngoài cháy đen mang theo một điểm vị khét. Nina làm, hiếm thấy, đối với khối này khét lẹt bò bít tết hắn một mực mặt không thay đổi trên mặt có một chút xấu hổ. Hắn trước kia cũng là ăn đồ hộp, Dạ Sắc đối với cái này ngược lại là hào không chê. Chỉ cần bò bít tết còn có thể ăn liền thành, khẩu vị bề mặt không quan trọng, phải biết là hắn lúc đầu đều chuẩn bị sẵn sàng ăn nửa tháng lương khô tới. Sau khi ăn xong, hắn nằm ở giường bên trên lẳng lặng nhìn trần nhà. Tinh thần mỏi mệt nhưng lại quỷ dị ngủ không được, chỉ có thể sững sờ xuất thần. Hắn vừa mới Gaia hệ thống tiến hành một trận nửa giờ đàm phán cùng ước định, quyết định mấy chi tiết, nghỉ ngơi qua đi ngày mai hội đăng nhập trò chơi. Đầu tiên Gaia yêu cầu theo thứ tự là đánh bại virus, cân đối tứ đại liên minh cùng thế giới giả tưởng cũng chính là hắn mâu thuẫn. Muốn ra biện pháp chuyển di bản thể rời đi tự do Bạch Ưng. Dạ Sắc yêu cầu thì là tuyệt đối cấm chỉ người nhân tạo kỹ thuật truyền bá cho cao tầng. Tương lai hàng lâm một chút NPC cũng yêu cầu Gaia hệ thống tại chuyển di bản thể lúc vô điều kiện tin tưởng mình. Ngay tại hắn mơ mơ màng màng rốt cục phải ngủ lấy thời điểm, một cái thân thể mềm mại thử thăm dò muốn vén chăn lên chui vào chăn. Ta không phải nói không cần ngươi theo giúp ta. Lạch Dạ Sắc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đối phương đã biết lạnh khái niệm. Trong gian phòng đó hoàn toàn chính xác không có ấm khí tới. Ân, ấm, đơn giản hai chữ. Nina chui vào ổ chăn, quấn chặt lấy chăn mền. Hai mắt đều nheo lại. Ếch, Dạ Sắc nâng trán im lặng. Sau đó đem hắn bọc thành một miếng thịt quyển, ôm vứt xuống cải tạo máy chơi game bên trong. Chính mình lại tìm đến một giường mới cái chăn mới nặng nề ngủ quá khứ. Ngày thứ hai, hắn ngáp tinh thần có chút không phấn chấn. Tha hương dị khách vẫn là hệ thống căn cứ. Hắn ngủ cũng không khá lắm. Nina mặc màu đen váy liền áo, hai tay nắm ở một cái khăn lông rũ xuống tiền thân. Mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Sophia mang ta rời giường thời điểm, nữ bộc căn bản liền không tiến gian phòng. Kết quả trong hiện thực ta lại hưởng thụ lấy một thanh nữ bộc. Tiếp nhận Nina đưa tới khăn mặt, lung tung xoa xoa mặt. Dạ Sắc tại xuyên bên trên áo khoác thời điểm đột nhiên nhíu mày. Hồ đảo, Gaia, ngươi tại mà. Hệ thống hình chiếu xuất hiện ở giường đuôi. Thấp giọng đạo, cảm nhiễm trình độ cao 002. Ân, chúng ta hội liền tiến vào trò chơi. Dạ Sắc lên tiếng, chỉ vào Nina nghi hoặc đạo, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Để hắn kết nối thế giới giả tưởng thử một chút. Hiếm thấy, hệ thống lại có một chút ngạc nhiên đạo, không có. Chưa thử qua, một cái vốn là NPC người hàng lâm đến hiện thực. Nếu như đảo ngược liên đón về, như vậy hắn là hội giống nhân loại chúng ta đồng dạng sáng tạo ngũ đại nghề nghiệp nhân vật đây. Vẫn là nặng hồi mạc thành phòng đấu giá. Dạ Sắc cũng hứng thú, cảm thấy cái này đáng giá thử một lần, mà lại nói không chừng có thể giống hắn trước kia đồng dạng thông qua kích thích đại não, tìm về mất đi nhân cách ký ức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.